Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, lại có hơn 2.4 ức. 4 canh cầu đặt mua. Nói chuyện phiếm xong độc quyền trao quyền vấn đề, Mao Vũ Huy lại có chút hổ thẹn. Lão bản, tại sinh sôi lộ tiêu thụ phương diện, chúng ta làm được không bằng Long Hoa công ty xuất sắc. Bọn họ lượng tiêu thụ là chúng ta gấp bội. Giang Bác khoát tay áo cười nói, ngươi không dùng tự trách, đây là chuyện trong dự liệu. Ngụy Hướng Đông cái kia người phong cách hành sự khác hẳn với thường nhân. Hắn thuộc về loại kia được ăn cả ngã về không đấu pháp. Trên thực tế mạo hiểm cũng không nhỏ, tăng thêm SBIM phần tử tính thực dụng, hắn không tiếc vốn liếng đi tuyên truyền làm thị trường. Tăng thêm con đường lại so chúng ta rộng lớn, người có thể liều thắng hắn mới là lạ. Tiêu thụ phương diện trước làm lấy, nhưng không dùng quá mau. Long Hoa công ty thị trường làm càng lớn, chúng ta tại độc quyền thu phí phía trên lợi nhuận không gian lại càng lớn. Đây là chuyện tốt, cái kia nhức đầu có thể không phải chúng ta, mà chính là Hoa Hạ những cái kia muốn theo sinh sôi lộ bên trong kiếm một chén canh lâu năm. Dược xí nghiệp, Mao Vũ Huy thở một hơi. Giang Bác tiếp tục nói, mặt khác, ta hiện tại không có tiền. Cái kia 39 ức doanh thu ta muốn rút ra một bộ phận đi ra. Ân, 30 ức, không có vấn đề à? Mao Vũ Huy gật đầu nói, không có vấn đề, ngài cứ việc rút ra chính là. Công ty hiện tại vốn lưu động coi như sung túc, vậy là tốt rồi. 3 giờ chiều, nguyên bản tài khoản số dư còn lại đã là âm đếm được Giang Bác. Theo Trung Nhuận Y Dược công ty rút lấy 30 ước. Tại khấu trừ Trần Tuyết Phi cái kia bộ phận cùng thu thuế về sau, mới tài khoản số dư còn lại trực tiếp nhảy lên tới 21.6 ước. Tại phía xa Dương Thành Trần Tuyết Phi, mộng bức phát hiện, tài khoản của chính mình bên trong đột nhiên lại nhiều 2.4 ước. Nàng nhất thời có chút trợn tròn mắt, bất chấp gì khác, vội vàng bấm Giang Bác điện thoại nói, Giang đại ca, cái này, tình huống như thế nào a? Vì cái gì tài khoản của ta bên trong đột nhiên nhiều 2.4 ức? Ngươi muốn đi cướp ngân hàng sao? Trần Tuyết Phi không ngốc, nàng đương nhiên biết tiền này 100% là Giang Bác bên kia cho nàng đánh tới. Nhưng vấn đề là sang năm tiền Giang thu được vừa mới cho nàng đánh qua 80 triệu a. Làm sao hiện tại ngắn ngủi một tháng trôi qua, lại có 2.4 ức đánh tới. Cái này khiến Trần Tuyết Phi có loại vừa mừng vừa sợ lại hốt hoảng phức tạp cảm giác. Giang Bác nghe được câu hỏi của nàng, cười nói, Trung Nhuận Y Dược công ty bên kia có một khoản doanh thu. Ta quất một chút, đây là ngươi phân hoa hồng. Ta đã biết, nhưng cái này cũng quá nhanh đi. Quan trọng vẫn là 2.4 ức a. Ta trước đó ném cái kia 2.3 ức. Ta coi là tối thiểu muốn 2-3 năm mới có thể trở về vốn chút đấy. Nhưng bây giờ lúc này mới bao lâu a? Liền đã đủ. Trần Tuyết Phi vẫn là cảm giác tâm tình kích động khó có thể bình phục. Đúng thế, ngươi theo ta lăn lộn, ta còn có thể bạc đãi ngươi hay sao? Giang Bác nói, ân, Giang đại ca ngươi tốt nhất rồi, ta yêu ngươi chết mất, để cho ta làm bạn gái của ngươi đi. Trần Tuyết Phi liên tục gật đầu, trong đầu một hưng phấn, liền nhịn không được kêu lên, ngươi nói cái gì, ta bên này tín hiệu không tốt, không nghe rõ, ngươi lại tới, thật nghe không rõ, ta treo. Đang lúc Giang Bác cùng Trần Tuyết Phi trò chuyện điện thoại thời điểm, bởi vì đi cùng đấu ngư quan phương nói hợp đồng, mà biến mất gần một tháng Triệu Nhị Ngốc, lại trở về. Nhưng là, để tất cả người xem đều kinh ngạc chính là, Triệu Nhị Ngốc thay đổi, theo một cái đầu hói đại thúc biến thành một vị tóc đông đúc thanh niên. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả đều giống như gặp quỷ một dạng. Hai đầu hói đâu? Người đi đâu? Người là ai? Vì cái gì nhìn lấy tốt, nhìn quen mắt a? đậu đen rau muống, hay ngốc ngươi con mẹ nó cái gì thời điểm trên đầu mọc lông? Đã nói xong cùng một chỗ ngốc đi xuống đâu? Vì cái gì ngươi vụng trộm đi thực phát? Dẫn chương trình đừng giả bộ, mau đưa khăn trùm đầu của ngươi hái xuống đi. Nhìn lấy khó chịu, cứ việc một tháng không có trực tiếp, nhưng Triệu Nhị Ngốc trước đó tích lũy đáng tin phấn cũng không ít. Tăng thêm đấu ngư cho hắn một cái rất tốt phát sóng đề cử. Bởi vậy, phát sóng chưa được vài phút, tăng thêm một số người xem lễ vật, nhiệt độ liền nhẹ nhõm phá 1 triệu. Nhìn đến khán giả khung bình luận, Triệu Nhị Ngốc vô ý thức sờ lên đầu của mình, cười nói, các vị lão thiết mọi người tốt, ta lại trở về, trước đó về nhà bước sang năm mới rồi, cộng thêm phía trên cùng đấu ngư nói hợp đồng, cho nên có gần 1 tháng không có trực tiếp, mời mọi người nhiều hơn đảm đương, vì biểu thị áy náy, buổi chiều lúc 5 giờ. Ta sẽ tại phòng trực tiếp bên trong đưa ra 2 vạn nguyên hồng bao. Mặt khác, cho mọi người nói một kiện ta mới năm đến nay thu hoạch lớn nhất. Đều nhìn đến tóc của ta, đúng không? Đừng nói cái gì thực phát. Hiện tại ai còn thực phát à? Vậy quá mò, các người đều không lên mạng nhìn tin tức à? Sinh sôi lộ đều nhanh bán điên rồi. Phòng trực tiếp bên trong. Khán giả khung bình luận đủ loại kiểu dáng. Thật hay giả, người xác định chính mình không phải thu tiền tại đánh quảng cáo sao? Xem ra dẫn chương trình cũng là người trong đồng đạo a. Long Hoa sinh sôi lộ xác thực rất bien. Hiệu quả không thể chê. Ta cũng mua sinh sôi lộ. Bất quá là bên trong nhuận bài. Cái gì sinh sôi lộ? Chưa nghe nói qua. Người dám đối với tóc của mình kéo kéo một cái à? Khác không phải dính đi lên à? Quá khoa trương, người mới biến mất 1 tháng. Tóc cứ như vậy dày như thế lớn. Cảm giác tốt giả à? Triệu Nhị Ngốc cười nói. Cái gì 1 tháng? Sinh sôi lộ mới mở bán 2 tuần mà thôi. Ta là trước kia nhìn có quan hệ SBAM phần tử đưa tin. Có chuyên gia nói cái đồ chơi này là nạc phần thưởng cấp phát hiện. Thì ôm lấy lòng hiếu kỳ đi mua 1 bình. Bỏ ra ta trọn vẹn 500 khối A. Đều đầy đủ ta ăn 1 tháng phao diện. Đau lòng ta rất lâu. Bất quá, dùng về sau ta mới phát hiện. Thứ này giá trị, thật giá trị. Ta tin tưởng chúng ta phòng trực tiếp bên trong. Cần phải có không ít lão thiết tóc đều có mau bệnh. Đừng nói không phải a. Trước đó offline lúc gặp mặt, ta liền phát hiện mấy cái tóc thưa thớt. Nhưng không quan hệ, hiện tại được cứu rồi. Sinh sôi lộ cũng là chúng ta những người này tin mừng. Triệu Nhị Ngốc dừng một chút. Tiếp tục nói, ta tới cấp cho mọi người nói một chút ta sử dụng cảm thụ đi. Ta dùng chính là bên trong nhuận bài sinh sôi lộ. Ngày thứ nhất thời điểm, không có cảm giác gì. Ngày thứ hai ra đầu thì ngứa một chút. Loại tình huống này một mực kéo dài 3 ngày thời gian. Đại khái tại ngày thứ 5 thời điểm, ta phát hiện đầu ta đỉnh cái kia mảnh nguyên bản bị thầy thuốc chẩn đoán là mãi mãi rụng tóc khu vực. Dài ra đồ châu báu lông cọc. Lúc đó tâm tình của ta kích động đến a, thì cùng xổ số trúng 5 triệu một dạng. Quá sung sướng, ta hiện tại tóc này. Là dùng 2 tuần về sau hiệu quả trị liệu, đã rất kỹ càng, bất quá còn có tiếp tục tăng lên không gian. Ta đây không phải tại đánh quảng cáo, người ta bên trong nhuận công ty cũng không đã cho ta tiền. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy sinh sôi lộ dùng tốt. Đề cử chúng ta phòng trực tiếp bên trong thụ dụng tóc ảnh hưởng lão thiết đi mua đến sử dụng. Tại, nghe xong Triệu Nhị Ngốc sau khi giới thiệu. Phòng trực tiếp bên trong một số thâm thụ dụng tóc ảnh hưởng người xem phát tới khung bình luận. Tin tưởng Nhị Ngốc đã tại đào bảo trên dưới đơn đặt hàng. Ta vì chị đầu phát đã bỏ ra 200.000. Muốn là hai ngốc nói cái này sinh sôi lộ thật có tác dụng. Quay đầu lại hơn 100.000 khối siêu lửa. Dẫn chương trình. Mãi mãi dụng tóc đều có thể trị. Vậy ta đây cái tràn son tính dụng tóc cũng không có vấn đề à? ta đi mua một bình thử một chút, nếu là không có tác dụng nhìn ta không phun chết ngươi. Các vị lão thiết, tuyệt đối đừng đi mua sinh sôi lộ, thứ này có độc, bản thân tự mình thí nghiệm rửa một tuần mặt, kết quả hiện ở trên mặt tất cả đều là lông, đều sắp biến thành hầu tử. Ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.